kiện trên cấn dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ độn tự quái nói rằng hằng nghĩa là lâu, các vật không thể ở lâu nơi chốn của nó, cho nên tiếp đến quẻ độn. Độn tức là lui, ôi lâu thì phải lui đi, đó là cái lẽ chờ nhau. Vì vậy quẻ độn mới nối quẻ hằng, độn là lui là tránh, nghĩa là bỏ chỗ này đi chỗ kia. Nó là quẻ dưới trời có núi, trời là vật ở trên, tính dương tiến lên, núi là vật cao vót. Hình tuy cao vót mà thể thì là vật đậu, có tượng lấn lên mà bị đậu lại không tiến lên. Trời bèn tiến lên mà bỏ nó, dưới lấn lên mà trên bỏ đi, ấy là xa nhau. Cho nên là nghĩa lánh đi. Hai hào âm sinh ở phía dưới là khí âm đương lớn sắp thịnh. Khí dương phải tiêu mà lui, kẻ tiểu nhân thịnh dần, đấng quân tử lui mà tránh nó, cho nên là trốn. Lời kinh dịch âm độn hanh tiểu lợi trinh. Dịch nghĩa quẻ độn hanh nhỏ lợi trinh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ độn là lúc âm lớn dương tiêu, đấng quân tử trốn nấp. Đấng quân tử lui nấp là để làm cho đạo của mình thẳng ra. Đạo không bị khuất thì là hanh, cho nên quẻ độn có nghĩa hanh trong việc. Cũng có khi vì sự trốn lánh mà hanh thông. Dẫu là lúc đạo kẻ tiểu nhân đương lớn, đấng quân tử biết cơ lui tránh vẫn phải, nhưng mà việc đời có lúc không giống nhau. Phải tùy theo thời thế, không cần phải ắt như nhau. Âm mềm, đương lớn mà nó chưa thể thịnh lắm, đấng quân tử cũng có cách từ từ ra sức. Tuy không thể trinh lớn mà còn lợi cho sự trinh nhỏ vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, độn là lui tránh. Nó là quẻ hai khi âm lớn dần, khí dương nên lui tránh. Cho nên là trốn, tức là quẻ thuộc về tháng 6. Dương tuy nên tránh nhưng hào 9 năm ở vào chính vị. Phía dưới có hào 62 ứng với, giống như còn có thể làm việc. Có điều hai khí âm lớn dần ở dưới, thì thế của mình không thể không lánh, cho nên lời chiêm của nó là đấng quân tử lánh được thì thân mình dù lui đạo mình vẫn hanh. Kẻ tiểu nhân thì lại về sự giữ đường chính đính, không thể lấy cớ lớn dần mà lấn bách khí dương. Chữ nhỏ là chỉ về bọn âm nhu tiểu nhân. Lời chiêm quẻ này là hai hào đầu và hai của quẻ bĩ giống nhau. Lời bàn của Tiên Nho, có người hỏi rằng chữ tiểu lợi trinh trong quẻ độn. Sách bản nghĩa bảo là kẻ tiểu nhân. Xét trong kinh dịch chữ tiểu chưa có khi nào dùng làm kẻ tiểu nhân. Ví như lợi tiểu hữu du vãng, tiểu trinh cát đều nghĩa là nhỏ như chữ tiểu trong tiếng đại tiểu. Chưa rõ nghĩa ấy ra sao, Chu Hy đáp rằng lời kinh vẫn không có lệ đó, nhưng lấy thoán chuyện mà suy thì là chỉ về kẻ tiểu nhân. Nay hãy theo lời kinh mà giữ nghĩa chuyện. Lời kinh dịch âm thoán viết độn hanh độn nhi hanh dã. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng quẻ độn hanh là lánh đi mà hanh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Trong lúc đạo kẻ tiểu nhân đương lớn lên, đấng quân tử lui tránh, tức là đạo mình được hanh, đấng quân tử tránh nấp là để cho đạo thẳng duỗi. Đây là nói về cách ở thì độn. Từ chữ cứng đương ngôi mà ứng trở xuống thì bàn về lẽ thì và tài quẻ còn có thể làm việc. Lời kinh dịch âm cương đương vị nhi ứng, giữ thì hành giã. Dịch nghĩa cương cứng đương ngôi mà ứng cũng thì đi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Dù là thì trốn, đấng quân tử ở lúc đó cũng chưa có nghĩa ắt phải trốn. Hào năm lấy đức dương cứng ở ngôi trung chính. Phía dưới lại có hào 62 lấy đức trung chính ứng nhau với nó. Dẫu lúc khí âm dương lớn như tài quẻ này, cũng còn có thể tùy thời nghe ngóng. Nếu mà có thể ra sức thì phải đem lòng trí thành phù trì cho đạo. Không nhất định là cứ phải lánh nấp không làm, cho nên nói là cùng thì đi vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng một hào 9 năm thích nghĩa chữ hanh. Lời kinh dịch âm Tiểu Lợi Trinh, Tẩm Nhi, Trưởng Giã. Dịch nghĩa: nhỏ Lợi Trinh dần dần mà lớn vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Từ đây trở xuống, lấy hai hào âm thích chữ Tiểu Lợi Trinh. Lời kinh dịch âm: độn chi thì nghĩa đại hí tai. Dịch nghĩa: thì nghĩa của quẻ độn, lớn vậy thay. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di trong lúc khí âm đương lớn, không thể trinh lớn mà còn lợi về trinh nhỏ. Là vì khí âm lớn lên ắt phải dần già chưa thể thịnh ngay. Đấng quân tử còn có thể làm chính đạo mình bằng cách nho nhỏ gọi là nhỏ lợi trinh, tức là phù trì cho nó, đừng để nó phải để mất. Quẻ độn là lúc đầu của khí âm, đấng quân tử biết cơ từ khi nhỏ nhặt cho nên phải răn cho sâu. Mà ý của thánh nhân thì chưa muốn cho vội thôi, cho nên mới có những lời dạy bảo như hai câu cùng thì đi và nhỏ lợi trinh. Bản nghĩa của Chu Y: khí âm đương lớn dần. Ở vào cảnh đó cũng khó, cho nên thì nghĩa của nó càng lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết: thiên hạ hữu sơn độn, quân tử dĩ viễn tiểu nhân, bất ác nhi nghiêm. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng dưới trời có núi là quẻ độn, đấng quân tử coi đó mà xa kẻ tiểu nhân, không ác mà nghiêm. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Dưới trời có núi, núi ở dưới nổi lên mà đậu, trời ở trên tiến lên mà lánh. Ấy là cái tượng trốn lánh, đấng quân tử coi tượng đó mà lánh xa kẻ tiểu nhân. Cách xa kẻ tiểu nhân nếu dùng tướng gắt, vẻ dữ, chỉ để làm cho nó oán, chỉ cần trang trọng uy nghiêm khiến cho nó biết kinh sợ, tự nhiên phải xa. Bản nghĩa của Chu Hy: thể trời không cùng, núi cao có hạn. Là tượng lánh, nghiêm là sự thường trong việc tự nhủ của đấng quân tử, mà kẻ tiểu nhân không dám gần. Lời kinh dịch âm sơ lục: độn vĩ lệ, vật dụng hữu du vãng. Dịch nghĩa: hào sáu đầu, trốn đuôi nguy, chớ dùng có thửa đi. Giải nghĩa: quẻ khác lấy dưới làm hào đầu, trốn là đi trốn. Ở trước thì tiến trước, cho nên hào đầu mới là đuôi. Đuôi là vật ở đằng sau, đi trốn mà ở đằng sau là kẻ không kịp cho nên mới nguy. Hào đầu lấy chất mềm ở chỗ nhỏ, đã là sau rồi. Không thể đi nữa, đi thì nguy. Kẻ nhỏ rất dễ ẩn nấp, đã đi đã nguy, không bằng không đi khỏi lại. Bản nghĩa của Chu Hy: trốn mà ở sau là tượng cái đuôi. Ngách nguy, đó kẻ xem không thể có đi, chỉ ẩn nấp, im lặng chờ đợi, có thể khỏi hại. Lời kinh dịch âm tượng viết: độn vĩ chi lệ, bất vãng hà tai giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cái nguy của sự trốn đuôi không hại, không đi hại gì vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: thấy cơ lánh trước vẫn là phải rồi, đi lánh mà làm cái đuôi là đạo nguy đó. Đi đã có nguy, chẳng bằng không đi mà nấp cho kín, có thể khỏi hại. Vì rằng hào này ở chỗ nhỏ nhặt cho nên mới thế. Người đời xưa ở chỗ nhỏ, ẩn chỗ thấp, đời loạn mà không đi cũng nhiều. Lời kinh dịch âm lục nhị: chấp chi dụng hòa ngưu chi cách, mạc chi thắng thoát. Dịch nghĩa: hào 62 giữ đó, dùng da châu vàng, không ai chút nổi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 2 với hào 5 là chính ứng. Dù ở lúc phải lánh xa nhau mà hào 2 lấy đức trung chính thuận ứng với hào 5, hào 5 lấy đức trung chính thân hợp với hào 2. Sự giao kết của nó tự nhiên vẫn bền. Vàng là sắc giữa, châu là giống thuận, da là vật bền chắc. Hai hào 2, 5 lấy đức trung chính, đạo xuôi thuận giao kết với nhau, sự bền chặt như ràng buộc bằng da châu vậy. Không thể siết nói nghĩa là sự giao kết của nó bền chặt, nói không thể siết. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy đức trung thuận tự giữ, không ai có thể cởi được. Đó là cái chí nhất định phải trốn, kẻ xem tự giữ cũng nên như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: chấp dụng hoàng ngưu cố chí giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng giữ dùng châu vàng bền chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kẻ trên người dưới lấy đạo trung thuận cố kết với nhau, tâm trí của họ rất bền, như thể ràng bằng da châu vậy. Lời kinh dịch âm cửu tam, hệ độn hữu tật lệ xúc thần thiếp cát. Dịch nghĩa hào 93 vướng trốn có tật nguy, nuôi đầy tớ nàng hầu tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Chí Dương đẹp lòng với âm, hào 3 với hào 2 liền sát với nhau. Sự trốn quy ở màu mà xa, đã có vướng víu thì không thể mau và xa. Thế là lại về sự trốn cho nên là có tật, trốn mà không mau cho nên bị nguy. Đầy tớ nàng hầu là bọn tiểu nhân con gái thích được ơn mà không biết nghĩa. Thân yêu họ thì họ hết lòng với người trên, vướng víu riêng Tây là cách làm ơn cho hạng tiểu nhân con gái. Cho nên dùng để nuôi bọn đầy tớ nàng hầu thì được lòng họ, thế là tốt. Bản nghĩa của chú ý, hào này phía dưới liền nhau với hào âm là tượng trốn, mà có vướng, tức là cái cách có tật mà nguy. Nhưng dùng cách đó mà nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt, bởi vì đấng quân tử đối với hạng tiểu nhân, chỉ có đầy tớ nàng hầu, bất tất phải hiền mới nuôi được, cho nên lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết hệ độn chi lệ, hữu tật bại giã, xúc thần thiếp cát, bất khả đại sự giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng vướng trốn mà giữ là có tật mệt vậy, nuôi đầy tớ nàng hầu tốt là không thể làm việc lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trốn mà có vướng víu ắt phải là sự mỏi mệt mà nguy. Có tật là mỏi mệt, nghĩa là không đủ sức nữa. Dùng lòng yêu thương riêng Tây đó mà nuôi đầy tớ nàng hầu thì tốt, nhưng có thể đương nổi việc lớn. Lời kinh dịch âm cửu tứ, hiếu độn quân tử cát, tiểu nhân phủ. Dịch nghĩa hào 94 yêu trốn đấng quân tử tốt, kẻ tiểu nhân không. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư và hào đầu là chính ứng. Đó là kẻ mà nói yêu thích đấng quân tử, dù có yêu thích kẻ nào nhưng mà hễ nghĩa phải nên trốn thì bỏ thẳng mà không nghi ngờ, đó là nén lòng riêng Tây, khôi phục lễ cũ, dùng đạo đức mà ngăn sự ham muốn cho nên được tốt. Kẻ tiểu nhân không biết theo nghĩa mà xử, đắm đuối vào sự ham thích vướng víu với sự riêng Tây, đến nỗi hãm nhục thân mình mà vẫn không thôi, cho nên ở kẻ tiểu nhân thì bĩ, bĩ nghĩa là không hay. Bản nghĩa của chú ý, hào này phía dưới ứng nhau với hào 6 đầu mà lại ở vào thể kiền cứng mạnh, đó là cái tượng có chỗ ham thích mà biết tuyệt đi. Để trốn chỉ có những đấng quân tử biết nén lòng riêng mới làm được như vậy, còn bọn tiểu nhân thì không làm nổi, cho nên lời chiêm của nó là đấng quân tử thì tốt mà kẻ tiểu nhân thì không tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết quân tử hiếu độn, tiểu nhân phủ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đấng quân tử yên trốn, kẻ tiểu nhân thì không vậy. Dịch nghĩa chuyện của Trình Di, đấng quân tử dù có yêu thích nhưng biết trốn đi, không lỗi với nghĩa, kẻ tiểu nhân thì không thể đè nổi ý riêng mà đến không hay. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, gia độn trinh cát. Dịch nghĩa hào 95 tốt trốn, chính trốn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, 95 là hào trung chính, tức là cuộc trốn tốt đẹp, xử được hải đạo trung chính. Lúc nên đỗ thì đỗ, lúc nên đi thì đi, như thế gọi là tốt đẹp, cho nên mới được trinh chính mà tốt. Hào 95 không phải không có vướng ứng, nhưng nó là hào 9. Hai đều tự xử bằng cách trung chính, đó là tâm trí và sự động chỉ của nó đều được trung chính mà không viếng về riêng Tây, vì vậy mới tốt. Bản nghĩa của chú ý, dương cứng trung chính, phía dưới ứng nhau với hào 62 cũng là bậc mềm thuận trung chính, đó là cuộc trốn tốt đẹp. Kẻ xem được thế mà là bậc chính đính thì tốt. Lời kinh dịch âm tượng viết gia độn trinh cát, dĩ chính chí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tốt trốn chính tốt vì chính chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tâm trí chính đính thì hành động ắt theo đường chính đính, cho nên là sự trốn tốt. Ở ngôi giữa được chỗ chính mà lại ứng nhau với kẻ trung chính, đó là tâm trí chính đính, cho nên được tốt. Người ta hành động hay ngừng trôi thì cốt chính đính chí mình mà thôi. Lời kinh dịch âm thượng cửu, phì độn vô bất lợi. Dịch nghĩa hào chín trên béo trốn không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, béo là đầy lớn rộng rãi, kẻ trốn chỉ nên nhẹ nhàng đi xa, không hề vướng mắc là hay. Hào chín trên là thể kiền cương đoán, lại ở ngoài quẻ. Và phía dưới không vướng víu gì, đó tức là kẻ trốn xa mà không hệ lụy. Có thể gọi là rộng rãi dư dụ, trốn tức là thời cùng khốn. Kéo xẻ thì là béo, trốn mà như thế không gì không lợi. Bản nghĩa của Chu Hy là dương cương ở ngoài quẻ, nghĩa dưới không có hệ ứng. Đó là trốn được xa mà xử được rộng, cho nên tượng chiêm của nó như thế, chữ béo là ý rộng rãi, tự đắc. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, phì độn, vô bất lợi, vô sở, nghi giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng béo trốn không gì không lợi là không thừa ngờ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sự trốn xa mà không nghỉ, nghi ngờ, đình trệ, bởi vì ở ngoài là đã xa, không có ứng là không hệ lụy, cho nên là nghĩa cương quyết không nghi ngờ. Xin mời các bạn lắng nghe quẻ số 34, quẻ Lôi Thiên Đại Tráng. Quẻ số 34,